Đệ nhất Lang Vương, chương 1112, Vô Kiệt giết chết vô cùng thê thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, áp lực bên trong hang động nhanh chóng giảm xuống, Trần Mạc Như cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, hắn ta chống tay xuống đất. Nhưng nhiệt độ ở đây không hề thay đổi, Trần Mạc Như vẫn phải chịu đựng cơn đau băng giá này. Từ sâu bên trong hang động, một giọng nói vang lên. Nói, giọng nói lạnh nhạt như thể đến từ bên ngoài cửu u cùng với một sự độc đoán vô hình. Trần Mạc Như hít thở sâu, vội vàng luân chuyển luồng khí kình trong cơ thể để giảm đi cơn đau. Báo cáo lão trưởng môn, võ giới đại loạn, hiện tại lại xuất hiện một kẻ đã nhập ma tên là Vô Kiệt. Kẻ này thủ đoạn độc ác vô cùng tàn nhẫn, hắn đã khiến cả võ giới náo loạn, mọi người đều đang gặp nguy hiểm. Mấy ngày trước trưởng môn Thiên Sơn của chúng ta đã bị hắn giết chết một cách tàn nhẫn. Để tiêu diệt tên ác quỷ này, bốn vị trưởng môn cấp phong thánh đã đi báo thù, nhưng bọn họ lại bị Vô Kiệt giết chết vô cùng thê thảm. Kẻ này còn gây tai họa trong thế tộc một phen, khiến gia tộc của hắn có một thế lực không nhỏ. E là tương lai cả quốc gia này đều thuộc về bọn chúng rồi. Mong lão tổ xuống núi, trả lại sự yên bình cho thế gian này. Trần Mạc Như dõng dạc hét lớn, môi tái đi vì lạnh, những mảng băng vụn trên mặt hắn thi thoảng lại rơi xuống đất. Trần Mạc Như mô tả Vô Kiệt như một kẻ xấu xa, nhưng hắn ta lại không hề nhắc đến những chuyện mà bọn họ đã làm với Vô Kiệt và những người phàm đó. Rầm rầm, lúc này, bên trong hang động tối tăm có từng loạt khối băng rơi xuống mặt đất. Trần Mạc Như sửng sốt, lập tức gục đầu xuống đất không dám ngẩng lên. Chỉ thấy một bóng đen xuất hiện ở cửa hang, chậm chậm bước ra. Vị lão trưởng môn này trông rất cao, giống như một ngọn núi sừng sững uy nghiêm, đến mức không thể đứng thẳng trong cửa động này. Ông ta chậm rãi bước ra, đứng phía ngoài cửa động. Vô số thạch nhũ phía trên càng ngày càng sắc nhọn, ông ta có một loại khí thế ngất trời, khiến toàn bộ ngọn núi phủ đầy tuyết trắng xóa phải đổi màu, gió rít từng cơn. Tìm chuyện hay tải, trùm du u ỉn, mây trên trời lúc này cũng trở nên dày đặc chẳng biết tụ về đâu. Cách chương.